vì thế Diệp Thần Tuấn chỉ có thể giao dịch hợp tác với Thiếu Tấn Nghiêm ở trên sàn làm ăn chân chính minh bạch rõ ràng. Tầm nhìn của Diệp Thần Tuấn khôn khéo, nhưng vẫn còn kém rất xa với lòng dạ lão đạo già đời Thiếu Tấn Nghiêm. Diệp Tổng đi thong thả, Thiếu Tấn Nghiêm thờ ơ nói ra một tiếng triển duy, tiễn Diệp Tổng, vâng triển duy đáp một tiếng, mang Diệp Thần Tuấn rời đi. Ngay lúc Diệp Thần Tuấn đi đến cửa ra phòng VIP, Thiếu Tấn Nghiêm đột nhiên thanh âm trầm lạnh sâu xa nói ra một câu Diệp Tổng. Tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng lựa chọn sai lầm sẽ thất bại chẳng còn gì cả. Bao gồm cả mạng, trên 26 tuổi mà có tư cách nói người ta tuổi trẻ với tuổi già hở. Chừng nào ông trên 30 tuổi thì chúng ta nói chuyện sau nhé, thanh niên thời nay manh động vãi. V, bước chân Diệp Thần Tuấn bỗng khựng lại, trên mặt lướt qua sắc thái phức tạp, không quay đầu lại, thanh thanh lạnh lùng nói cảm ơn Thiếu Tổng đã nhắc nhở nói xong. Nhấc chân rời đi, Thiếu Tấn Nghiêm lạnh lùng nhìn kỹ bóng dáng Diệp Thần Tuấn rời đi. Lắc lắc ly rượu trong tay, âm lãnh thấp giọng hừ một tiếng. Cách chương.